Chương 8: Hạnh phúc mãi mãi về sau. Kết luận. Vậy hạnh phúc là gì? Bạn đã dành nhiều thời gian ra để nghiền ngẫm cuốn sách này, giờ chúng ta hãy thử tổng kết lại. Mục tiêu của cuốn sách là giúp bạn thay đổi một vài quan niệm, và có lẽ quá trình đó đã bắt đầu rồi. Nhưng việc thay đổi niềm tin phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là chỉ đọc một cuốn sách. Bạn sẽ cần phải thách thức những suy nghĩ của chính mình rất nhiều trong vòng vài tuần tiếp theo. Chúng ta đã tìm hiểu những cách thông thường để tìm kiếm hạnh phúc, cũng biết chúng ta đã sai lầm đến thế nào. Nhưng có thể bạn vẫn nghĩ kiếm được nhiều tiền hơn là cách duy nhất khiến cho bạn hạnh phúc. Bạn cần thay đổi suy nghĩ đó. Nếu bạn vẫn độc thân và không mấy hạnh phúc, bạn có thể nghĩ rằng cách duy nhất để đạt được hạnh phúc là tìm kiếm một tình yêu của cuộc đời mình. Bạn cần thay đổi suy nghĩ đó. Có thể bạn vẫn nghĩ mình sẽ chỉ hạnh phúc nếu người khác nói yêu mến bạn. Bạn cần thay đổi suy nghĩ đó. Có thể bạn thiếu tự tin và nghĩ cách duy nhất để hạnh phúc là trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bạn cần thay đổi suy nghĩ đó. Để có thể trở nên thực sự hạnh phúc, tôi tin chúng ta cần dừng việc đặt quá nhiều niềm tin vào những thứ hào nhoáng chỉ khiến ta hạnh phúc nhất thời. Kiếm được nhiều tiền hơn sẽ khiến bạn hạnh phúc nhất thời. Chìm đắm trong tình yêu cũng chỉ khiến bạn hạnh phúc trong một khoảng thời gian. Hãy tận dụng mọi cơ hội trong đời để đạt được cảm giác rộn ràng vì vui sướng, nhưng đừng biến quá trình đi tìm niềm vui trở thành mục tiêu của bạn. Bạn đã từng nghe đến những liều thuốc phiện giúp cho bạn hạnh phúc. Tôi không nghĩ bạn sẽ chủ động hướng tới cuộc sống của một kẻ nghiện đâu. Những hậu quả kéo theo đó vô cùng tệ hại. Nhưng, ôi, niềm vui sướng. Khoảng thời gian chìm đắm trong cảm giác mê say ấy. Người nghiện heroin sẽ đánh đổi mọi thứ để có được nó. Dù họ biết rõ đó chỉ là sự thăng hoa nhất thời, họ vẫn sẽ tìm mọi cách để đạt được. Liệu đó có phải là hạnh phúc? Nếu vậy, những tay nghiện ngập sẽ là những kẻ hạnh phúc nhất hành tinh. Rất tiếc, nhiều người trong số chúng ta đang sống một cuộc đời chẳng khác gì so với kẻ nghiện. Có điều, niềm vui sướng bên ngoài mà bạn đang theo đuổi dễ chấp nhận hơn heroin. Nhưng vẫn chỉ là các nhân tố bên ngoài, vẫn là một thứ có thể bị tước đi bất cứ lúc nào. Nếu niềm vui của bạn là được ngồi thư giãn xem tivi với một chai rượu sau giờ làm, bạn sẽ dành quá nhiều thời gian khao khát điều đó khi bản thân đang trải nghiệm một thứ hoàn toàn khác. Mỗi khi bộn bề với công việc, tất cả những gì bạn muốn là kết thúc một ngày thật nhanh để bạn có thể tận hưởng chai rượu kia. Nhưng đó có phải là hạnh phúc? Nếu vậy, nghiện rượu sẽ là bí quyết dẫn tới hạnh phúc. Nhưng chúng ta đều biết không phải. Trên thực tế thì một tên bụm rượu hạnh phúc là không còn nghiện rượu nữa. Thậm chí, tình yêu cũng có thể gây nghiện. Gặp gỡ người mới là niềm hạnh phúc, là sự hưng phấn. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng phai tàn, dần dần những điểm yếu của đối phương hoặc chính ta bộc lộ ra. Trong một mối quan hệ, nếu được điều tiêu cực lấn lướt những thứ tích cực, chúng ta sẽ thôi không còn yêu và chia tay nhau. Nhưng ngay cả khi những điều tích cực lấn át những thứ tiêu cực, cơn nghiện những điều say mê sẽ ngăn không cho chúng ta hạnh phúc, dù rằng mối quan hệ rất hoàn mỹ. Cơn nghiện bất kỳ cảm giác say mê nào cũng sẽ ngăn không cho chúng ta chạm tới hạnh phúc thực sự và khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hạnh phúc vì nâng cấp điện thoại di động mỗi năm là một chuyện, nhưng chúng ta không thể nâng cấp cả đời được. Hầu hết mọi người không đủ kinh phí nâng cấp ô tô của mình mỗi năm và chắc chắn không ai đủ tiền để mỗi năm mua một căn nhà mới to hơn, đẹp hơn căn nhà cũ. Đối với những người nghiện thuốc phiện, áp lực đi kèm với cơn nghiện cảm giác hưng phấn sẽ khiến cuộc đời họ trở nên bất hạnh hơn. Bộ não của con người có một vấn đề là chúng ta hiếm khi nghĩ tới bản thân mình. Bạn biết đấy, tôi cần tìm cách để sống hạnh phúc hơn. Trên thực tế, chúng ta thường chẳng nghĩ gì cả. Chúng ta cứ để thói quen và bản năng dẫn dắt đến niềm vui sướng tiếp theo, rồi tiếp theo, rồi lại tiếp theo. Nhưng sao mỗi lần ta lại chẳng hạnh phúc hơn là bao? Nếu nhận thức được cảm giác của bản thân, chúng ta hẳn sẽ nghĩ mình gặp vấn đề ở đâu đó vì biết bao người khác đều cảm thấy hạnh phúc khi sống theo cách này. Nhưng liệu họ có thực sự hạnh phúc? Các tạp chí thường đăng tin những người dường như là có trong tay tất cả mọi thứ lại phải tới trung tâm cai nghiện. Thế nhưng họ lại sở hữu mọi thứ mà chúng ta kiếm tìm để đạt được hạnh phúc. Họ có thể có nhan sắc, danh tiếng và tiền bạc, nhưng sao cuối cùng lại phải tới trung tâm cai nghiện? Tại sao nhiều người lại tự kết liễu mạng sống của mình? Là bởi con đường tìm kiếm hạnh phúc thông qua các giá trị bên ngoài chưa bao giờ có tác dụng. Khao khát và chờ đợi đợt kích thích tiếp theo nhấn nút hạnh phúc trong bạn sẽ không đem lại tác dụng lâu dài. Phải về nhà mới thấy hạnh phúc đồng nghĩa với việc ta sống chỉ vì những buổi tối, không vì điều gì khác. Khi điều ấy mất đi tác dụng, ta sẽ nghĩ thứ sáu là khoảng thời gian hạnh phúc và chỉ trông chờ đến những ngày cuối tuần. Mọi thứ hai trở thành địa ngục và ta khao khát có được kỳ nghỉ để rời xa tất cả. Điểm từng tuần cho tới mùa hè để có hai tuần không lo âu vì công việc. Điều này khiến chúng ta nghĩ đến khi về hưu mới thực sự hạnh phúc. Ta bắt đầu ước cuộc đời trôi qua thật nhanh và khao khát được ở hoàn cảnh không cần phải rời giường khi không muốn. Liệu đó có phải là hạnh phúc? Vì nếu không phải, vậy hạnh phúc thực sự là gì? Ồ, để tôi nói cho bạn nghe, nhưng có thể bạn sẽ không thích điều này. Khi đã tới phần cuối cuốn sách, hy vọng bạn sẽ hiểu được những điều tôi nói, nhưng chắc chắn bạn sẽ phớt lờ tôi. Có khả năng bạn sẽ quay trở lại cuộc hành trình tìm kiếm niềm vui, vì rất nhiều người đều làm thế. Một số người thì không, và đó là lý do vì sao tôi viết cuốn sách này. Dành cho những ai sẵn lòng thử thách bản thân và hướng tới việc tạo dựng một cuộc sống đích thực, không chỉ là sinh tồn. Rất khó để thay đổi, nếu dễ dàng thì mọi người đều đã thay đổi rồi. Xã hội sẽ cố gắng thuyết phục bạn rằng đó không phải là ý tưởng tốt đẹp. Thậm chí cả bạn bè và gia đình cũng có thể thuyết phục bạn rằng tôi đã sai. Vì mọi người đều tin vào việc bước lên chiếc máy chạy bộ mang tên tìm kiếm hạnh phúc để đạt được niềm vui trong cuộc sống. Nếu không tìm kiếm những món đồ hào nhoáng tiếp theo thì lấy đâu ra tiền? Và thật đáng buồn, tiền bạc quyết định sự sinh tồn của thế giới. Các doanh nghiệp khao khát kiếm được nhiều tiền để thỏa mãn các cổ đông. Giữa thế giới theo yêu cầu đến đầy gãy các chương trình truyền hình và sự phát triển nhảy vọt của quảng cáo. Các doanh nghiệp thậm chí còn cố thuyết phục rằng bạn không thể sống hạnh phúc nếu thiếu các sản phẩm mới của họ. Và đây là câu trả lời. Hãy nhớ chắc chắn ban đầu bạn sẽ không đồng tình, nhưng nếu bạn quay ngược lại phần đầu của cuốn sách và nghiền ngẫm những gì tôi đã nói về cách vận hành của con người, bạn sẽ thấy rằng điều này hoàn toàn hợp lý. Câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để hạnh phúc chính là: từ khi sinh ra, con người ta vốn đã hạnh phúc. Dù đôi lúc có những chuyện xảy ra khiến bạn lãng quên điều này, khi bạn nhận ra niềm hạnh phúc không đến từ việc tìm kiếm nguồn vui tiếp theo mà đến từ chính những thứ bạn đang sẵn có, bạn sẽ nhận ra bản thân mình hạnh phúc. Nếu được đem tới nhà máy để khởi động lại, thêm một lần nữa bắt đầu cuộc sống, bạn sẽ hạnh phúc. Bạn sinh ra đã hạnh phúc, sẽ có những chuyện xảy ra khiến bạn cảm thấy bất hạnh. Nhưng rất nhanh sau đó, bạn sẽ quay lại trạng thái hạnh phúc. Ở trong bụng mẹ, bạn đã cảm thấy hạnh phúc. Khi bạn chào đời, dù bằng cách này hay là cách khác, bạn cảm thấy lạnh và ngạc nhiên và điều đấy khiến bạn không vui. Nhưng bạn sẽ quen với cảm giác đó, rồi hạnh phúc chìm trong giấc ngủ. Vài giờ, ngày, tuần, tháng, năm tiếp theo, hạnh phúc vẫn là trạng thái nguyên bản của bạn. Nhưng thỉnh thoảng có những chuyện xảy ra đến từ xung quanh hoặc là trong tâm trí đẩy bạn từ hạnh phúc sang một cung bậc cảm xúc khác. Đôi lúc bạn sẽ lo âu, giận dữ hoặc là thấy tội lỗi, nhưng ngay sau đó bạn sẽ lại hạnh phúc. Có những khi bạn cảm thấy thất vọng, áp lực hoặc là cáu gắt, nhưng sau đó bạn sẽ quên. Và một lần nữa, bạn trở về trạng thái hạnh phúc. Qua thời gian, một vài cảm xúc trên đó có thể trở thành thói quen và bạn không cần nỗ lực quá nhiều để tạo ra chúng. Nhưng sẽ có lúc bạn quên đi chúng và cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc với cuộc đời. Chỉ khi thoát ra khỏi lối mòn suy nghĩ, bạn mới có thể cảm thấy mình hạnh phúc. Những người hay thiền thường nói rằng khi bình tâm và tỉnh lại, họ cảm thấy hạnh phúc, ham muốn tìm kiếm niềm vui lắng lại và họ cảm thấy mãn nguyện. Nhưng khi họ ngừng thiền, tất cả những ham muốn đi tìm kiếm niềm vui lại trỗi dậy và họ quay trở lại với những thói quen và cảm xúc tiêu cực. Tôi không bảo bạn đừng thiền, trái lại là đằng khác, hãy thiền đi. Nhưng để trạng thái hạnh phúc của tâm trí có thể trở thành chế độ mặc định, bạn cần buông bỏ việc khao khát những thứ không khiến bạn hạnh phúc. Buông bỏ nhu cầu lo lắng mọi chuyện có thể sẽ đi sai hướng. buông bỏ nhu cầu sở hữu những món đồ hào nhoáng tiếp theo, buông bỏ nhu cầu được tất cả mọi người yêu mến. Hãy sống một cuộc sống bớt căng thẳng hơn, một cuộc sống không có tập trung quá lớn vào các mục tiêu, một cuộc sống gần như không khao khát điều gì. Chắc chắn rồi, hãy cứ mua một chiếc ô tô mới mỗi năm nếu bạn muốn, nhưng đừng khao khát có bằng được. Hãy mua và tận hưởng, trân trọng nó. Nhưng nhớ rằng, dù không có nó, bạn vẫn sẽ hạnh phúc. Hãy nhớ mọi chuyện có thể đi sai hướng trong cuộc sống. Không sao cả nếu như bạn nhận thức rõ những khó khăn có thể xảy ra. Nhưng hãy tin tưởng rằng, dù sự việc bạn phải đương đầu trong tương lai có nghiêm trọng đến đâu, bạn vẫn sẽ ổn thôi. Có thể việc đạt được những thành tựu trong cuộc sống là một việc quan trọng với bạn. Hãy cứ làm đi. Tranh đấu để được thăng chức. Hỏi cưới người thương. Tiết kiệm tiền để mua một căn nhà lớn hơn. Hãy làm tất cả những điều bạn sẽ làm nếu chưa từng đọc cuốn sách này. Nhưng đừng căng thẳng quá, đừng mê đắm quá. Hãy chuẩn bị để thành công của bạn như tự nó xảy ra. Bạn không phải nỗ lực một chút nào và hãy để cuộc sống đến như một lẽ tự nhiên. Hãy quên những khó khăn đi để tiếp tục cuộc sống. Hãy buông bỏ việc tập trung vào các sai lầm. Hãy học từ những lần vấp ngã và bước tiếp. Hãy sống như một đứa trẻ, sống hết mình vì thời khắc hiện tại và tập trung vào những chuyện đang xảy ra ngay lúc này. Hãy chú ý tới những chuyện bạn thường bỏ qua vì cho rằng chúng không quan trọng. Hãy lắng nghe âm thanh của thiên nhiên hoặc là cách làn gió xao động cành cây. Hãy chú ý tới những người xung quanh bạn cùng những điều tốt đẹp ở họ. Hãy chú ý tới những điều nhỏ nhặt như cách hơi thở ảnh hưởng tới cơ thể, cảm giác ở trong mũi hoặc là chuyển động của ngực. Nếu muốn, hãy sống như cách bạn sống trước khi tìm ra cuốn sách này, nhưng thêm chất lượng vào cuộc sống của bạn, không phải số lượng. Nếu bạn đã sẵn sàng để chuyển mình, nếu bạn đã kiệt sức vì cách bạn sống từ trước tới giờ và bạn đã sẵn sàng để bước về phía trước, hãy thực hiện những thay đổi này. Quá trình rất khó và rất dài, bạn sẽ cần phải nỗ lực, nhưng tôi đảm bảo với bạn, tất cả đều xứng đáng.